Quý ngài sầu bi muốn sống bình yên, chương 14, góc truyện audio.com. Chân Lê không phát hiện ánh mắt của Úc Hoa càng ngày càng nguy hiểm, tự nhiên mà nói. Vốn dĩ là tôi được hệ thống chọn chúng sau khi tôi qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, sống lâu thêm một ngày cũng chẳng có ích lợi gì. Tất nhiên tôi muốn sống cho thoải mái một chút, giống như lời bài hát vậy, cuộc đời chỉ có mấy mùa thu, chưa say thì đừng bao giờ bỏ cuộc. Khi tôi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, ngay cả khi tôi đăng nhập tài khoản, năng lực của tôi chỉ ở mức trung bình, nếu là muốn tích cực vượt ải. Sau khi vượt qua trạm kiểm soát cửa ải mới, rồi đến trạm kiểm soát chính thức, có thể tôi đã hết vào ngày đầu tiên, như vậy với cách tính này. Nếu tôi có thể an ổn sống 100 năm trong 10 lần vượt ải, thì sẽ tiết kiệm chi phí hơn người bình thường. Cho nên tôi rất nghiêm túc coi trọng từng cấp độ, mỗi một thế giới đều khiến bản thân vui vẻ mà sống sót, hắn nghiêm túc nhìn Úc Hoa. Úc Hoa chống một tay trên bàn trầm tư, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, mỗi một tiếng cộc cộc cộc đều đánh một đòn nghiêm trọng vào trong lòng Chân Lê. Khiến cho Chân Lê không tự chủ được mà trượt chân quỳ xuống, cậu nói đúng, Úc Hoa bỗng nhiên mở miệng, hiểu đúng về bản thân mình. Cậu sẵn sàng gánh chịu hậu quả và tận hưởng cuộc sống hơn là kết quả, cậu là người có trí tuệ, được khích lệ, Chân Lê che ngực. Đã lâu mà nhớ lại giải nhất trong cuộc đua 5.000m tại Đại hội Thể thao cấp 3, chủ nhiệm lớp đã khen hắn khiến hắn vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Vì thế hắn quỳ càng tiêu chuẩn, liên tục gật đầu nói, đúng, tôi tương đối hiểu rõ chính mình, cho nên đại thần. Tôi cảm thấy ngài nên tìm cách bịt miệng tôi lại, tổ chức thủ hộ thế giới vẫn đang nhìn chăm chăm tôi. Tôi đã không cẩn thận biết được thân phận thực sự của ngài, trong trường hợp họ tra khảo tôi theo một cách cực đoan hơn, tôi cũng không thể cầm cự. Chân Lê ngẩng đầu nhìn về phía Úc Hoa, trên mặt đầy vẻ chân thành với nội dung tôi sẽ không phản bội ngài. Cũng không biết hắn làm như thế nào mà lại kết hợp hai ý nghĩa này một cách hoàn hảo như vậy, Úc Hoa dùng tay trái cầm lấy tay phải. Tránh cho mình nhất thời xúc động mà xử lý người trước mặt, không thể đánh hắn có khả năng sẽ chết, không thể giết. Người trước mắt này là một quân cờ, giết hắn rồi thì không có ai giúp anh làm việc, Úc Hoa không còn cách nào khác mới lựa chọn giúp Chân Lê trước đó. Hệ thống đã đưa ra một nhiệm vụ buộc anh phải giải cứu hoặc giết Chân Lê, mục đích của hệ thống là để Úc Hoa giết chết Chân Lê. Bởi vì Chân Lê thật sự quá vô dụng, chưa đầy nửa ngày sau khi bước ra khỏi phòng, Chân Lê đã bị tổ chức thủ hộ thế giới bắt được. Còn thú nhận nhiệm vụ của hệ thống, nếu không phải hệ thống hy vọng mượn tay người thủ hộ để giết chết Úc Hoa. Khi Chân Lê nói rằng có một boss đang ẩn nấp trong thế giới này thì đã tự bạo và chết, hệ thống cố tình để Chân Lê vạch trần sự tồn tại của boss. Lấy cớ công khai thân phận trong vòng 24 giờ để dụ dỗ Úc Hoa giết chết Chân Lê, nếu Úc Hoa thật sự xông vào căn cứ ám sát Chân Lê vào ban đêm. Căn cứ tổ chức thủ hộ thế giới bị chiếm đoạt nhất định sẽ dâng lên một cảm giác nguy hiểm cực đại. Người thủ hộ trên toàn thế giới sẽ toàn lực khuynh tẫn diệt trừ Úc Hoa, đến lúc đó, Úc Hoa vì tự bảo vệ mình. Liền không thể không phóng thích năng lượng hệ thống, cởi bỏ phong ấn, và như thế âm mưu của hệ thống sẽ thực hiện được. Vì vậy Úc Hoa không liều lĩnh lộ diện, mà là nghiền ngẫm tâm lý của tổ chức thủ hộ, âm thầm hướng dẫn để Chân Lê thoát ra. Hãy để tổ chức thủ hộ nghĩ rằng hắn không bị ép buộc mà là câu trả lời xuất phát từ sự thảo luận hợp lý, sau khi Chân Lê được thả ra. Úc Hoa đã vội vàng hấp thụ năng lượng hệ thống của Chân Lê trong vòng 24 giờ kể từ khi hệ thống thông báo nhiệm vụ. Một là phòng ngừa Chân Lê bị hệ thống uy hiếp bóc trần thân phận của anh, hai là cho hệ thống một lời cảnh cáo. Úc Hoa dùng hành động thực tế để nói với hệ thống rằng, ta muốn ngươi chết rất đơn giản. Vẫn luôn không có động thái gì là muốn bảo vệ sấm quan giả, nếu ngươi không quan tâm mà vạch trần thân phận của ta, mọi người đều cá chết lưới rách. Ai cũng đừng mong sống sót, bằng cách này, hệ thống sẽ không dám đe dọa Úc Hoa bằng cách tiết lộ thân phận của anh. Cuộc chiến của hai bên sẽ được che giấu dưới mặt bàn, người bình thường trên thế giới này cũng sẽ không bị thương. Điều duy nhất mà Úc Hoa không ngờ tới chính là quân cờ đầu tiên mà anh lựa chọn lại không có tiền đồ như thế. Chân Lê không biết chính mình đã đi một vòng quỷ môn quan, còn lo âu nói, mặt khác, tổ chức thủ hộ thế giới vẫn luôn giám sát tôi. Nếu ngài vào văn phòng làm việc này của tôi, liệu có bị bại lộ thân phận hay không? Úc Hoa biết quân cờ này không đủ chỉ số thông minh. Chỉ có thể thẳng thắn giải thích nói, tôi chính là muốn cho bọn họ hoài nghi tôi, hả? Chân Lê khó hiểu nhìn về phía Úc Hoa. Úc Hoa tùy tay cầm lấy một cây bút trên bàn làm việc, ngón trỏ ấn lên nắp bút, khiến nó thẳng tắp lại bắt mắt đứng thẳng lên mặt bàn. Tôi muốn xử sự ra rất khả nghi, nhìn ngang nhìn dọc đều giống như sấm quan giả hay mục tiêu nhiệm vụ của hệ thống. Để tổ chức thủ hộ tới điều tra tôi, hả? Chân Lê há to miệng, hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của Úc Hoa, tôi cũng sẽ để họ lật tẩy mọi nghi ngờ. Cho rằng mọi sự hoài nghi của họ là không thể chối cãi, thậm chí còn xin lỗi tôi như là một người thường, Úc Hoa khẽ giơ ngón trỏ lên. Cây bút lập tức ngã xuống, Úc Hoa nói, hệ thống sẽ không nhắm mắt làm ngơ, nó muốn giết chết tôi để đoạt lại sức mạnh. Ngày sau nhất định sẽ có nhiều sấm quan giả cường đại hơn đi vào thế giới này, khi đó. Thứ mà tôi đối mặt không phải là sấm quan giả ở đẳng cấp của cậu, mà là sấm quan giả mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn, một ngày nào đó. Tôi sẽ không thể không tháo bỏ phong ấn, nếu lúc đó tổ chức bảo hộ nghi ngờ tôi hết đường chối cãi. Cho nên tôi muốn xuất hiện trong tầm nhìn của người thủ hộ trước, để lại cho họ ấn tượng rằng Úc Hoa tuyệt đối không có khả năng là sấm quan giả. Bằng cách này, khi tôi vô tình để lộ sơ hở trong tương lai, người thủ hộ sẽ trước tiên sẽ giúp tôi nghĩ ra lý do để phủ nhân sự nghi ngờ. Tự mình thôi miên, Chân Lê quỳ vỗ tay, trầm trồ khen ngợi kế hoạch của Úc Hoa, hắn nghĩ nghĩ hỏi, vậy tôi cần phải làm gì, hai việc. Úc Hoa vươn hai ngón tay, chuyện thứ nhất, cậu là người đầu tiên nghi ngờ tôi, à, tôi dẫn đường cho tổ chức thủ hộ tới điều tra ngài. Càng hợp tình hợp lý, đồng thời, tổ chức thủ hộ cũng không tin tưởng tôi, càng là việc do tôi nói ra, bọn họ càng nghi ngờ. Mọi người chỉ sẽ tin những gì mà họ nghiệm chứng, một khi họ xác định ngài là người thường. Đến lúc đó cho dù tôi nói với nhóm người thủ hộ đây chính là boss tôi đang tìm muốn hủy diệt thế giới của bọn họ. Họ sẽ chỉ nghĩ rằng tôi lấy ngài ra để làm kẻ thế mạng, Chân Lê bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, đúng là như thế. Úc Hoa rốt cuộc cũng gật đầu với Chân Lê, mặc dù có chút ngốc, nhưng hơn hết là ngoan ngoãn, tự giác và dễ dàng dạy dỗ, à, đúng rồi. Đối với những người này cần phải cẩn thận một chút, Chân Lê cầm máy tính bảng lên, tìm ảnh chụp video ném bóng rổ ngày hôm đó nói. Công chú thi đấu bóng rổ với tôi, còn có những người qua đường mà tôi đã khoanh tròn đều là người thủ hộ. Ngày hôm đó tôi chính là bị ông chú này bắt lại, Úc Hoa cầm lấy máy tính bảng hơi nhíu mày. Ngày đó người thủ hộ cùng sấm quan giả ở bên cạnh anh lâu như vậy, thế nhưng anh lại không phát hiện ra tính cảnh giác cũng đã xuống cấp quá nhiều. Anh cẩn thận quan sát một số người thủ hộ thông qua ảnh chụp màn hình độ nét cao và nói, mấy người này thoạt nhìn giống như đang hóa trang. Đáng tiếc năng lực của tôi đã bị phong ấn đến 99, đôi mắt sự thật muốn giải phóng ít nhất 50, sức mạnh mới có thể sử dụng. Cho nên không nhìn ra gương mặt thật của họ, Chân Lê dùng tư thế quỳ tiêu chuẩn nói, năng lực chủ yếu mà đại thần am hiểu là gì? Các liên minh thông quan mà tôi từng gặp bao gồm hệ sức mạnh, hệ tốc độ, hệ phòng thủ, hệ phụ trợ, hệ điều trị, tất cả đều dễ đối phó. Nhưng nghe nói có cao thủ ở hệ thời gian và không gian, hai loại năng lực này đều ở cấp độ bắc, nếu không chuẩn bị trước sẽ rất khó đối phó. Úc Hoa nhợt nhạt nở nụ cười, toàn bộ, hả? Chân Lê nhéo nhéo lỗ tai, 3841 thế giới cũng đủ cho tôi nắm giữ tất cả các năng lực hệ thống, Úc Hoa nói. Chân Lê sợ tới mức suýt tắt thở, hắn sợ thanh âm thở dốc của mình quá to và khó chịu sẽ chọc đại thần phiền lòng. Nhưng những năng lực này đều không có tác dụng gì trong cuộc sống hàng ngày, tôi đã phong ấn toàn bộ, sau này cần năng lực nào thì giải phóng năng lực đó. Úc Hoa hờ hững quét mắt Chân Lê quỳ dưới đất, đứng dậy đi đến bên người hắn, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên mái tóc giả của hắn. Cậu phản bội tôi cũng không sao, vì cuộc sống ấm áp bình yên của tôi không ngại diệt khẩu tất cả sấm quan giả. Dù sao trên thế giới này cũng có rất nhiều người, không phải sao, chân Lê không khống chế được mà nấc lên một cái. Tóc giả của hắn không chịu nổi áp lực mà rơi thẳng xuống, trực giác nhạy bén của động vật ăn cỏ đã ngăn chân Lê dây dưa với những vấn đề này. Hắn lập tức thay đổi đề tài nói, ngài vừa rồi nói có hai việc, còn một việc nữa là còn may trí nhớ của cậu không tệ. Còn chưa quên chuyện này, Úc Hoa nói, chuyện thứ hai so với đầu tiên còn quan trọng hơn, khi tôi hấp thu năng lượng hệ thống của cậu. Tôi đã để một tài khoản ẩn trong hệ thống và chuyển 100 triệu vào tài khoản đó, 100 triệu chân Lê nghe đến số tiền đó. Đôi mắt liền sáng rực lên, trong nháy mắt liền quên luôn tiếng nấc là phần thưởng của ngài cho tôi sao, tưởng bở, Úc Hoa nén giận nói. Đó là tiền lương sau này cậu đưa cho tôi, mặc kệ cậu làm trong ngành gì. Chỉ cần gửi số tiền này cho tôi theo hình thức công khai và hợp pháp trong vòng 3 năm, sau đó cậu sẽ được tự do. Tôi không có chút đầu óc nào về kinh tế, phải làm sao mới có thể kiếm được 100 triệu, chân Lê yếu ớt hỏi, cái gì cũng được. Gần đây không phải là có ngành công nghiệp tiền ảo, đầu tư cho vay, chia sẻ nào trên mạng sao, hãy chọn một ngành nhanh chóng thu hồi lợi nhuận cao. Làm cho tài khoản đẹp đẽ lên một chút, tăng cho tôi chút tiền lương là được, Úc Hoa nói, chân Lê, những gì mà ngài nói đó. Có vẻ như hết một nửa là được ghi trong luật hình sự rồi, Úc Hoa dùng ánh mắt nói với chân Lê rằng cậu có thể phạm luật. Nhưng nhất định nhớ rõ là phải đưa tiền lương cho anh một cách hợp tình hợp lý mà ai hay biết, chân Lê. Hắn xem như hiểu rõ địa vị của mình trong mắt đại thần, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bị ném ra ngoài cho đến chết, sau khi hai người thảo luận. Úc Hoa đích thân soạn thảo một phần hợp đồng. Phòng làm việc của chân Lê thuê Úc Hoa là trưởng phòng nhân sự để quản lý những nhân viên có thể hoặc thậm chí không gia nhập vào văn phòng làm việc trong. Tương lai, Úc Hoa ký tên và ấn dấu tay, chân Lê ký tên và đóng con dấu mới được khắc, cuối cùng là đóng dấu của Bộ Lao động. Một phần hợp đồng lao động cứ như vậy mà hoàn thành, được chia thành 3 bản, Úc Hoa 1 bản, chân Lê 1 bản, Bộ Lao động 1 bản, 2 tiếng sau. Hợp đồng ban đầu của thị trường nhân sự đặt ở trước mặt Vưu Chính Bình, cậu run tay cầm bản hợp đồng lên, sau khi lật xem một lần, đau lòng mà nói. Rõ ràng tôi đã nói với anh ấy không cần gấp gáp tìm việc, kiên nhẫn tìm một công việc thích hợp. Tại sao anh ấy lại gia nhập phòng làm việc của chân Lê chứ, anh ấy làm trưởng phòng quản lý phòng nhân sự thì quản lý ai chứ, quản lý kẻ phá hoại sao? Bình tĩnh, Sầm Tiêu trấn an Vưu Chính Bình, trước mặt anh chính là bàn của Tổng cục, anh không thể đập nát bàn của cục trưởng được. Sầm Tiêu cũng rất khiếp sợ, tiểu đội bọn họ cũng đã quen biết Úc Hoa được 4 năm, Úc Hoa là một người đàn ông ấm áp ở nhà. Thoạt nhìn có chút giống như vợ, khụ, nhưng ở nơi ngoài ý muốn là rất có khí khái đàn ông, thiện lương lại săn sóc. Còn thường xuyên làm đồ ăn để Vưu Chính Bình mang cho bọn họ, đám người Sầm Tiêu cảm thấy Vưu Chính Bình đã sớm bước vào nấm mồ của hôn nhân. Nhưng từ tận đáy lòng, cậu cho rằng Úc Hoa thật sự là một người vô cùng tốt, hơi ấm gia đình trên người anh ấy đã xua tan lệ khí của Vưu Chính Bình. Có anh ấy ở đó, Vưu Chính Bình có thể kiểm soát tốt bản thân, cục trưởng, chúng tôi đã quen biết Úc Hoa nhiều năm. Anh ấy tuyệt đối không phải là kẻ phá hoại, Sầm Tiêu vội vàng nâng đỡ Úc Hoa trước khi Vưu Chính Bình phát hỏa. Cục trưởng Tiêu liếc mắt nhìn Vưu Chính Bình với vẻ mặt phức tạp, phát cho mỗi người một bản tư liệu đã sao chép. Khi chân Lê lần đầu tiên xuất hiện trước mặt chúng ta, hắn và Úc Hoa đưa lưng về phía nhau chơi trò đập chuột, sau đó chung một khu vực ném bóng rổ. Sau khi chân Lê rời khỏi căn cứ của chúng ta thì đến trung tâm thương mại ăn cơm trưa, Úc Hoa cũng ở đó cùng ngày. Người đầu tiên chân Lê tuyển dụng sau khi thành lập phòng làm việc chính là Úc Hoa, tôi cũng quen biết Úc Hoa, cũng hy vọng anh ta không phải là kẻ phá hoại. Nhưng công việc của người thủ hộ chính là như thế, sau lưng chúng ta là cả một thế giới, một khi phát hiện điểm đáng ngờ, nhất định phải điều tra. Xác minh, tôi xin phép điều tra Úc Hoa, tôi muốn đích thân chứng minh sự trong sạch của anh ấy, Vưu Chính Bình nghẹn ngào nói. Thời điểm chúng tôi kết hôn, mọi người vì thẩm tra chính trị liền âm thầm kiểm tra quá khứ của anh ấy vô cùng trong sạch. ba thế hệ đều là người bình thường, làm sao có thể là kẻ phá hoại sẽ chiếm thân xác của một người bình thường. Cục trưởng Tiêu thở dài nói, mặc dù phần lớn kẻ phá hoại đều chọn thân phận có quan hệ xã hội đơn giản. Nhưng việc Úc Hoa tự chọn cũng không phải là không có khả năng, cậu là người nhà Úc Hoa, tình cảm sẽ làm mù quáng sự phán đoán của cậu. Trong cuộc điều tra này cậu nên tận lực kiềm chế, chỉ có thể phối hợp, không thể tham gia, bao gồm cả Sầm Tiêu và những người khác. Mọi người đã quen biết Úc Hoa lâu rồi, không thích hợp hành động lần này, Tổng cục sẽ cử người khác đến khu Húc Dương, trước khi tiến hành điều tra. Tiểu đội Vưu Chính Bình sẽ tạm thời cách chức nghỉ ngơi, sau khi xác định thân phận của Úc Hoa, nhiệm vụ sẽ được giao cho các cậu. Điều này sao mà được, Vưu Chính Bình kích động đập nát bàn làm việc của Cục trưởng Tiêu, tại sao không được? Một người đứng phía sau Cục trưởng Tiêu cầm biên bản giám định thương tích nói. Đây là biên bản giám định thương tích của lãnh đạo Úc Hoa nửa tháng trước, theo chứng cứ cho thấy. Nửa tháng trước Úc Hoa đột nhiên bạo khởi đả thương người, trực tiếp khiến lãnh đạo chấn động não, ngay sau đó. Hai người đã trải qua thời kỳ chiến tranh lạnh lần đầu tiên, mãi đến khi Chân Lê xuất hiện mới hòa hợp. Chúng tôi có mọi lý do để nghi ngờ rằng Úc Hoa đã bị thay thế bởi kẻ phá hoại nửa tháng trước, người nọ mặc một bộ quần áo Tôn Trung Sơn. Bàn tay khẽ chạm vào bàn của Cục trưởng Tiêu, chiếc bàn bị đập thành vụn gỗ lập tức trở về nguyên trạng, ông vươn tay về phía Vưu Chính Bình. Tôi tên là Liên Vũ Phàm, là người phụ trách vụ án lần này, là người nhà của nghi phạm, mời cậu phối hợp điều tra, tác giả có lời muốn nói. Vưu Chính Bình, anh là giám đốc quản lý phòng nhân sự, quản lý ai, quản lý kẻ phá hoại sao, Úc Hoa, đúng, chức vị của anh đúng là quản lý kẻ phá hoại. Cách chương.